Hiểu đi hi đến, chương 6, thám tử tư, góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu ngơ ngơ ngẩn được trợ lý đưa lên máy bay trở về Thượng Hải, về đến nhà cô đờ đẫn ngồi trên ghế salon, vừng thấy cô về, vui vẻ cọ vào chân, thế nhưng không thấy chủ vỗ về, nũng nịu kêu ư ử, điều này giúp cô lấy lại tinh thần, trong nhà yên tĩnh và sự ấm áp của vừng khiến nỗi bất an và lo lắng của cô dần nguôi đi. Chuông điện thoại reo lên, là An Hủy gọi. Hiểu Hiểu, về tới nhà chưa? Ở đầu bên kia An Hủy lo lắng hỏi. Ừ, sực nhớ tới người bị mình vật bay, Hiểu Hiểu áy náy hỏi. Anh ta có sao không? Không sao hết, sau khi cậu đi không bao lâu thì anh ta tỉnh ngay, đạo diễn. Cho anh ta tới bệnh viện kiểm tra, tất cả đều ok, vì an toàn nên đã về. Khách sạn nghỉ ngơi rồi, cậu đừng lo lắng, tớ thề nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của cậu đâu. Cô lại nghĩ tới cảnh Khang Hy bị vật ngã. Bật cười, Hiểu Hiểu, Khang Hy vừa tỉnh liền đi hỏi cậu là ai bằng được, mặt đen thui đến nỗi chẳng ai dám tới gần. Có điều nhân phẩm cũng tốt, lắm, chờ anh ta nghỉ ngơi khỏe lại thì chuyện này coi như xong thôi. Cậu nhất định không được để chuyện này trong lòng đâu đấy. Tớ còn có việc, cúp trước nhé, về rồi sẽ nói lại cho cậu nghe. Được, cuộc điện thoại kết thúc cô nghĩ mà vẫn thấy sợ, xem ra sau này, đúng là nên cách xa đám đông một chút. Nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối, ngoài bữa sáng, cô chưa ăn gì. Cả có điều không cảm thấy đói lắm, định tắm rửa rồi ngủ sớm một chút. Thì điện thoại di động lại reo lên, màn hình báo, đó là cuộc điện thoại quốc tế từ Mỹ. Cô cau mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời. Người gọi chính là, bác sĩ tâm lý của cô ở Mỹ Lisa. Có lẽ bác sĩ Trương thấy cô không có ý định tư vấn, nên mới tìm người khuyên nhủ đây. Ở đầu kia điện thoại là giọng Mỹ bản địa vừa nghiêm túc vừa tha thiết. Xiao, listen, you need to sign up for your counseling session. ASAP, vẫn một luận điệu cũ rích bắt cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô dùng tiếng Anh trôi chảy như tiếng mẹ đẻ trả lời. Session, with the syringe, I don't need it, chấm, cô không cần bác sĩ tâm lý. Gặp bọn họ rồi thì sao chứ, mọi chuyện có thể thay đổi được không? Đối phương vẫn rất kiên trì. Eating you do, I'm asking you as a friend, get help, see the syringe, talk about what happened, don't let this eat away at you, tôi nói với cô với tư cách là một người bạn cô cần giúp đỡ. Gặp bác sĩ tâm lý đi, nói những chuyện đã xảy ra, đừng để nó tiếp tục quấy khốn cô như vậy nữa. I'm fine, I appreciate the concern, thank you, tôi rất khỏe, cảm ơn cô đã quan tâm. Một cố gắng khuyên răn, một nhất định đóng chặt tâm hồn, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Cô đặt di động xuống, vào phòng lấy quần áo sạch. Đứng dưới vòi sen, mặc nước nóng xối lên người cô không nhúc nhích để dòng nước ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu. Thật ra cô biết rõ, cứ tiếp tục thế. Này, sớm muộn gì cô cũng sẽ sụp đổ. Nhưng chẳng sao, cô không thể quên. Được quá khứ, quên đi chuyện đã phá hủy cuộc đời cô. Đây là sự trừng phạt của cô. Vì đã còn sống, Bắc Kinh, ở khách sạn 5 sao gần thành điện ảnh nhất. Trong phòng, Khang Hy ngồi trên salon, áo sơ mi trắng chưa cài, lộ ra cơ ngực chẳng hề phù phiếm cùng xương quai xanh rất đẹp, anh ngồi yên lặng nơi. Đó, vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô, hơi xoăn và rối, đường nét của trán, chóp mũi, môi, hàm dưới, cổ, hầu kết đẹp đến mức khiến người ta phải khóc thét, góc truyện audio.com, đầu ngón tay đan vào nhau, để trước ngực không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt có vẻ u ám không yên. Lúc Cảnh Bất Mị vừa bước một chân vào phòng thì Khang Hy lập tức ngẩng đầu lên, mắt sắc lẹm. An Hủy nói thế nào? Sau khi hớp một ngụm nước, Cảnh Bất Mị nói. An Hủy bảo rằng cũng chả biết, cô gái ấy là ai, ở đoàn xiếc ven đường, thấy giỏi võ thì cho ít tiền để. Cô ấy dạy võ cho, đoàn xiếc ven đường, thế mà cũng nói được, thế mà lại dễ dàng vật bay quán quân Olympic về nhu đạo, anh không tin chữ nào đâu. Cảnh Bất Mị cũng không tin, nhưng anh ta cũng nói nát nước mà cũng chẳng hỏi được gì thêm. Cô ấy nói vậy đấy, cách nào cũng thử rồi, tôi còn làm theo lời cậu dặn. Chỉ cần cô ta chịu nói là cậu sẽ giao vai nữ chính trong một bộ phim. Cho thế nhưng vẫn một mực khẳng định rằng cô gái ấy là người trong đoàn xiếc. Khang Hy nghe xong, cằm nghiến chặt, tôi nói cậu, Vạn Tuế gia này, chuyện này thôi cứ kệ đi, cậu cũng chẳng bị gì, mà tôi thấy cô ấy cũng không cố ý, đừng so đo làm người ta gì nữa. Tuy rằng bị vật ngã có thể là một chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của Khang Hy, thế nhưng cô gái ấy cũng chuồn mất rồi, đâu cần phải báo cảnh sát làm gì. Con người màu đen của Khang Hy híp lại, mặt mày bực dọc. Cậu, vô dụng, vô năng, phế vật, mỗi từ như dao, đâm Cảnh Bất Mị chảy máu ròng ròng, lại còn trách móc. Cậu nữa chứ, đâu phải cậu bảo con gái nhà người ta đi bắt nạt Khang Hy. Đâu, ở chung với nhau lâu năm như vậy, cảnh bất mị nghĩ, ngoại trừ sáng sớm. Không ngủ ngon, tâm trạng xấu, những lúc khác chỉ cần không chạm đến. Ranh giới cuối cùng của anh thì tính tình Khang Hy khá được cùng lắm. Chỉ thi thoảng nói một hai câu cay độc vậy thôi. Cậu chưa bao giờ nhìn, thấy Khang Hy như thế cứ như báo bị dẫm đuôi, gặp ai là quào người nấy. Khang Hy tìm điện thoại, tra danh bạ tìm ra tên một người, nhấn nút gọi. Sóng điện thoại băng qua eo biển, gọi tới Hồng Kông. Ai đó uống rượu trước khi ngủ, hơi say, điện thoại cứ rung rung đầu giường không yên, đành phải bắt máy. Ai dứa, giọng Quảng Chuẩn, Kỳ Hiểu Lam, Khang Hy nghiêm giọng, cái gì mà Kỳ Hiếu Lam, tôi là kế Hiếu Nam, kế trong kế hoạch, Hiếu của Hiếu Thuận, Nam của Phương Nam, duỗi thẳng lưỡi ra rồi nói cho tôi. Kỳ Hiểu Lam, đọc là Chi Xiao Lán, kế Hiếu Nam, Chi Xào Na. Khang Hy chẳng thèm để ý tới câu sửa của hắn, tôi muốn cậu làm giúp một việc. Kế Hiếu Nam đang ngủ nên hơi mơ màng, nghe thấy giọng điệu người trong. Điện thoại chẳng có khách khí gì, hừ lạnh nói. Dựa vào gì, Khang Hy nghiến răng, gần ra sáu chữ. Dựa vào tôi, là Khang Hy. Kế Hiếu Nam như bị đóng băng, nghẹn giọng hồi lâu, đột nhiên giật nảy, bật dậy từ trên giường, cẩn thận lấy điện thoại ra xa lỗ tai một chút, nhìn tên báo trên màn hình. Không phải Khang Hy, không phải Vạn Tuế Gia, mà là Lord Voldemort, chúa tể hắc ám. Con mắt mơ màng lập tức tỉnh hẳn, nuốt nước miếng, hắng giọng một cái tỏ. Ra cực kỳ sẵn sàng làm chân chó. Cậu cứ nói đi tôi lập tức làm ngay. Khang Hy dặn dò bảo, tôi muốn sáng mai cậu bắt chuyến bay sớm nhất tới nhà tôi ngay. Nói xong anh cúp máy. Kế Hiếu Nam ngồi trên mép giường, choáng váng một hồi rồi vỗ mạnh vào mặt mình một cái, vội vàng gọi cho thư ký của. Giúp tôi đặt chuyến bay sớm nhất của ngày mai. Đến Thượng Hải, đúng rồi, đừng hỏi lý do, tôi có việc, được rồi, trước khi tôi về thì đừng nhận vụ nào hết. Không sai, còn nữa, nhớ ngày mai tới chờ tôi ra sân bay. Góc chuyện audio.com, trong khách sạn cảnh bất mị cũng choáng theo, cậu tìm lão kê thật à, cậu hận con gái nhà người ta thế sao? Kế Hiếu Nam, là thám tử Tư, Khang Hy hừ lạnh xem chừng đang cực kỳ khó chịu lắm đây. Cậu đặt chuyến bay sớm nhất của ngày mai cho tôi phải trở về một. Chuyến, nhớ báo nghỉ với đạo diễn, bảo tôi không khỏe, đau đầu. Cảnh bất mị nói, đầu có chỗ nào không ổn đâu, vừa kiểm tra sức khỏe cơ mà. Cái lý do, đau đầu, này của khi bắt đầu từ một chuyện xưa. Nghe nói hồi anh 5 tuổi, xảy ra chuyện gì đó ở nhà trẻ té đến nỗi bể đầu chảy máu. Hôn mê suốt 3 ngày, dù sau khi tỉnh lại không có di chứng gì nhưng mẹ. Anh vẫn lo lắng như cũ, khăng khăng yêu cầu anh phải đi kiểm tra tổng. Quát mỗi năm, bảo là không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất. Ý bảo chẳng sợ gì, chỉ e có chuyện không may. Người không biết lý do cứ tưởng rằng đầu Khang Hy có bệnh cũ gì. Lúc còn đi học hễ tâm trạng không tốt muốn trốn tiết là anh liền lấy lý. Do này để gạt người nhà, nhưng từ khi bước vào giới giải trí, Khang Hy chưa dùng bao giờ thế mà hôm nay lại phá lệ. Có thật đầu anh bị ngã thành hư rồi không? Khang Hy lười dài dòng với cảnh bất mị chán ghét đẩy anh ra khỏi phòng. Nhớ đặt vé cho tôi đấy. Đóng sập cửa, suýt chút nữa là cảnh bất mị chịu cảnh lỗ mũi ăn trầu. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên anh đã dọn dẹp xong hành lý, đi thẳng tới sân. Bay, cảnh bất mị theo không kịp bị anh bỏ rơi ở Bắc Kinh, đành phải. Quay lại xin đạo diễn cho nghỉ. Đạo diễn tưởng Khang Hy bị vật ngã ảnh hưởng tới đầu, rất căng thẳng, bảo. Phân cảnh của anh có thể kéo dài mấy ngày nữa, cứ ưu tiên sức khỏe là... Trên hết, cảnh bất mị không về Thượng Hải tiếp tục ở lại chuẩn bị lo liệu mọi việc. Còn mấy cảnh phải bàn bạc thêm, Khang Hy không ở đây, người đại diện như anh không thể lười biếng. Khang Hy lên chuyến bay sớm nhất, hạ cánh an toàn, anh mang kính đen và khẩu. Trang, bước nhanh ra khỏi cổng, bác Trần đã chờ sẵn ở ngoài, lên xe nhà chạy một mạch như bay. Biệt thự Khang gia thiết kế riêng, vây nửa lại thành hình chữ U, trông như... Chữ ao trong Hán tự, hòng tối đa hóa diện tích và thời gian lấy ánh. Sáng cho căn biệt thự lớn, cổng lớn đối diện nhà chính, ngay giữa vườn, là căn nhà kính theo phong cách Bắc Âu, nơi Nếp thích ngủ nhất. Khang Hy vừa xuống xe còn chưa vào thì với lỗ tai bén nhạy, Nếp đã nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngẩng đầu bổ nhào ra ngoài. Thấy Khang Hy từ, xa, lao nhanh tới, vui vẻ thích chí nhảy quanh, cái đuôi to quay mỏng. Mỏng như cánh quạt, bên trong căn biệt thự, phòng khách rộng rãi, trang nhã, hướng ngồi hợp lý, bố trí tinh tế, mỗi khung cửa sổ là một bức tranh phong cảnh đẹp không? Tả xiết, vừa vào cửa, Vũ Trần đã cười ha hà ra đón. Tiểu Hy, con ăn cơm chưa, Vũ Trần làm vằn thắn cho con nhé. Dù bác Trần và Vũ Trần là người giúp việc cho Khang gia, nhưng Khang gia ôn hòa, không phân chủ tớ thế nên Vũ Trần và bác Trần không dùng những xưng hô như cậu chủ, cô chủ, bà chủ, ông chủ để gọi bao giờ. Khang Hy gật đầu, hỏi lại, người đâu rồi à? Vũ Trần chỉ lên lầu 2, cậu kế đã tới đây từ sáng, bảo là hơi mệt đang nghỉ trong phòng ngủ phụ. Bước chân Khang Hy vẫn chưa hề dừng lại, dẫn nếp lên cầu thang ngắm cảnh. Trong phòng khách để lên lầu, lan can có vân đá, màu đá cẩm thạch theo, kiểu hoàng gia, nghệ thuật chạm trổ trông rất sống động, cột đá khắc nổi nhiều hình nhiều dạng trông như đang bước qua khải hoàn môn. Góc truyện audio.com, cầu thang và hành lang được trải thảm dày màu đỏ rượu, bước chân lên im lặng không phát ra tiếng. Căn biệt thự của Khang gia có phòng khách, phòng ăn chính, phòng sinh hoạt chung, phòng đọc sách, phòng bếp kiểu Trung Quốc cộng thêm 7 phòng ngủ lớn nhỏ. Lầu 3 và lầu 4 là phòng ngủ lớn, phòng ngủ dành cho khách ở lầu 2, còn một phòng họp dùng trong ký kết làm ăn nữa. Ở phòng ngủ cuối hành lang, bị Khang Hy đá một chân văng ra trên giường. Lớn giữa phòng, kế Hiếu Nam đang say ngủ, hoàn toàn không cảm thấy có. Người đang đứng ở sau, u ám nhìn hắn. Dậy, Khang Hy quát, kế Hiếu Nam vẫn bất tỉnh nhân sự như trước. Bao nhiêu kiên nhẫn của Khang Hy đã dùng hết rồi, híp đôi mắt hẹp dài, liếc sang nếp đang theo sát bên chân, nhếch môi, trông cực kỳ nham hiểm. Cây bút laser bất ngờ chiếu lên một điểm ngay trên đầu của kế Hiếu Nam, xoay vòng vòng. Nếp thấy thế cực kỳ hưng phấn, đây là trò nó hay được chơi với Khang Hy, nhào tới chụp chấm đỏ nho nhỏ kia như mèo. Còn chó lớn 28kg cứ hung hăng dẫm lên trán của kế Hiếu Nam đang say ngủ. Một tiếng hét thảm, kế Hiếu Nam tỉnh dậy, đau đớn quát. Bố rộng phổi mày, vừa mở mắt liến thấy một con chó siêu bự, lập tức bóp vào chân trước của nếp, bà cô của tao, mày muốn giết tao hả? Đi tìm người khác mà chơi. Khang Hy bất ngờ hừ một tiếng, kế Hiếu Nam run rẩy mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Khang Hy đang dần xa. Sầm biến thành màu đen, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đành xin tha, vạn, tuế ra, mới sáng sớm, cậu để tôi ngủ thêm chút đi, cả đêm qua đã không? Ngủ rồi, hắn làm một vụ đặc biệt không ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, vất vả lắm mới suôn sẻ báo cáo kết quả, uống chút rượu, định sẽ ngủ một giấc cho đấy, vậy. Mà Khang Hy lại gọi, thế là đâu dám ngủ nữa, đặt đồng hồ báo thức mấy. Cái liền, chỉ sợ ngủ quên không bắt kịp chuyến bay. Chặng đường từ Hồng Kông đến Thượng Hải ngắn, ngủ gật trên máy bay, càng ngủ càng khổ đến. Khang gia thấy anh vẫn chưa về thế là tranh thủ ngủ thêm một chút. Cậu để cho tôi ngủ thêm 10 phút không, 5 phút là đủ rồi. Hắn lại nằm, vật xuống một lần nữa, xoay người, đưa lưng về phía Khang Hy ôm gối. Không chịu buông, trong biệt thự mở điều hòa trung tâm để ổn định nhiệt độ, độ ấm thích hợp, kế Hiếu Nam ở trần, bên dưới chỉ mặc cái quần đùi, không đắp chăn cũng. Chẳng thấy lạnh, da mặt Khang Hy khẽ run run, bút laser trong tay lại bật lướt qua mông kế Hiếu Nam. Nếp phấn khích bổ nhào tới, mông có nhiều thịt, nó mở to mõm, ngoạm. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần thứ hai, như lợn bị chọc tiết bao. Nhiều buồn ngủ bay hết, chỉ còn mỗi dấu răng chó trên mông. Kế Hiếu Nam lăn xuống từ trên giường, vội vàng mặc quần dài, áo thun, xoa xoa mặt không dám nói chuyện ngủ nghe gì nữa. Lúc này, Vũ Trần ở dưới lầu gọi, Tiểu Hy, vằn thắn được rồi đó con, mau xuống ăn đi. Khang Hy lạnh lùng liếc kế Hiếu Nam, xuống lầu đi tôi có việc muốn nói. Nói xong anh và nếp ra khỏi cửa trên hành lang, nếp ngẩng đầu, một bộ muốn được thưởng. Khang Hy cúi người, xoa đầu nó, nếp híp mắt thoải mái, lè cái lưỡi thật to ra, muốn liếm mặt anh. Khang Hy đẩy cái đầu nó ra, ngăn cản hành động nịnh nọt của nó, ghét bỏ nói. Chà răng rồi liếm, mặt kế Hiếu Nam như đưa đám, bưng mông, khập khiễng đi theo sau, nghe Khang Hy nói, mặt thối hoắc. Anh đang chê nếp vì đã cắn mông hắn đây mà. Ở phòng ăn, có cái bàn màu vàng sẫm làm ra từ gỗ nguyên cây theo phong. Góc truyện audio.com, cách châu Âu, được chạm trổ toàn bộ, bút pháp rất độc đáo, điểm xuyến. Vừa phải, bàn cho 16 người. Khang Hy ngồi ở phía đông, kế Hiếu Nam đi theo ngồi sát bên cạnh. Mì vằn thắn được cho vào trong chén trắng mạ vàng, nhân tôm bóc vỏ, ăn với nước canh gà, ở trên còn được cho hành lá và trứng tráng thái mỏng. Kích thích cơn thèm ăn. Hôm qua kế Hiếu Nam uống rượu, sáng sớm lại ngủ gà ngủ gật chưa ăn gì, nay ngửi thấy mùi thơm thì bụng kêu ỏng ọc, cứ phải cầm muỗng uống một ngụm nước canh gà trước đã. Khang Hy lấy di động mở một tấm hình, đưa cho hắn xem. Người trong hình rõ ràng là An Huỳ, sau khi Khang Hy xuống máy bay đã tìm trên mạng rồi lưu về. Kế Hiếu Nam nhìn qua, đẹp quá, cô ấy làm gì thiếu tiền cậu hả? Hắn là thám tử tư, giỏi nhất trong điều tra ngoại tình, tìm vật bị mất, tìm người, tìm thú cưng. thấy Khang Hy thong thả ung dung ăn vằn thắn, bộ dạng không hùng hùng hổ hổ. Như đòi nợ nữa, hình như vừa nảy ra ý gì đó, phấn khích ghé vào người. Khang Hy, không phải thích người ta rồi đó chứ. Khang Hy chán ghét đẩy khuôn mặt đang ghé sát tới của hắn. Cốt né xa ra một chút, Kế Hiếu Nam càng nghĩ càng thấy phấn khích nếu hắn mà cũng có đuôi như. Nếp không chừng còn lắc kinh hơn, bỗng đáy lòng có tiếng nói, lão cảnh, khốn khiếp thế mà không báo cho hắn, đây là tin tức lớn nhất năm. Kế Hiếu Nam cũng như cảnh bất mị, vệ bảo, là bạn thời đại học của Khang. Hy, bốn người ở chung phòng ngủ, sau khi tốt nghiệp đại học hắn một. Thân một mình tới Hồng Kông để phát triển sự nghiệp vì trong nước thám tử tư là vi phạm pháp luật. Có biệt danh của Khang Hy, lại thêm biệt danh của vệ bảo tên hắn khi đọc trại. Năm đó, phòng ngủ của bọn họ bị mọi người chọc là Điện Kim Loan. Hồi ấy, nữ sinh theo đuổi Khang Hy, đủ để xếp từ dưới lầu phòng ký túc xá. Đến nhà Khang Hy, rồi lại từ nhà Khang Hy xếp về phòng. Oai thế đấy, nhưng từ đầu đến cưới Khang Hy lại chẳng hề động tâm, ngay cả hoa khôi. Khoa ngoại ngữ đứng chờ dưới lầu ký túc xá mỗi ngày, anh cũng thờ ơ, hắn từng hỏi vệ bảo và cảnh bất mị. Không phải Vạn Tuế ra nhà ta có sở, thích thông cúc đó chứ, ra mặt cảnh bất mị giật tưng, cậu đừng làm tôi sợ, tôi hù cậu làm gì, đang hỏi đấy. Cảnh bất mị lén chỉ về chính giữa phòng ngủ, Khang Hy đang ngồi trên salon. Loại xịn đọc sách, salon như ngai vàng, anh chê băng ghế trong phòng, không được thoải mái, thế là mang cái từ trong nhà tới, chiếm diện tích. Siêu bự, nếu cậu ấy gay thật cậu nghĩ là công hay là thủ? Kế Hiếu Nam bày ra vẻ mặt cậu là heo hả đáp liền. Đương nhiên là công, thủ mà như Khang Hy công nào chịu cho thấu. Vệ bảo bô lại, vậy cậu nói xem, nếu cậu ấy là công thật ba người chúng ta là gì? Kế Hiếu Nam suy nghĩ một chút nhìn tư thế ngồi rất khí phách của Khang. Hy và những hành vi từ trước đến nay, da mặt cũng giật tương như cảnh bất mị. Nếu Khang Hy là công, nhỡ đâu ngày nào đó động dục không phải bọn họ thành thụ hết cả đám sao? Đậu mè, ba người càng nghĩ càng sợ, không phải người này có khuynh hướng đó thật chứ? Để điều tra chân tướng rõ ràng, chẳng biết vệ bảo kiếm ở đâu ra được một. Phim con heo về, buổi tối, đóng cửa phòng, bọn họ rủ Khang Hy cùng xem. Đây là chuyện rất bình thường, tuổi này rồi mà chưa xem phim thế giới. Động vật mới là không bình thường. Khang Hy ngồi ngay chính giữa salon, ba người kia xếp bằng dưới đất trước mặt anh. Chẳng còn cách nào, vương tọa lớn quá, không có chỗ để đặt ghế ở góc chuyện audio.com. Chỗ khác, phim được xem là chấn động lòng người, ba người máu mũi ròng ròng quay. Đầu nhìn Khang Hy, mặt không chút biểu tình, chẳng hề có tí phản ứng nào cả. Cả ba đều rất kinh ngạc sao con người này lại có thể bình tĩnh như thế. Rốt cuộc cấu tạo thế nào? Bởi vì bọn họ chưa biết rõ khuynh hướng của Khang Hy tối không dám ngủ. Say, sợ đột nhiên máu nóng của Vạn Tuế ra dâng trào, muốn tìm người thị tầm. Thế nên có một khoảng thời gian, ngày nào bọn họ cũng mang vành. Mắt đen thui tới lớp, và cũng như nhiều sinh viên nam đại học bình thường, thi thoảng họ cũng thảo luận với nhau về ngực của nữ sinh. Thế là ba người dùm beng lên, bọn họ chọc quê cảnh bất mị không văn hóa, cảnh bất mị móc mỉa bọn họ rằng chưa dứt sữa. Ầm ĩ đến tối, hỏi Khang Hy, cậu nói xem, lớn tốt hay nhỏ tốt? Khang Hy ngồi đọc sách trên salon, trông như đang học rất thản nhiên mà đáp. Tôi thích phụ nữ ngực to. Anh lại lật sang trang khác bồi thêm một câu. Mà cũng đừng lớn quá, không thì có mấy tư thế sẽ khó làm. Ba người không hiểu, nhìn anh, gì cơ, thấy anh đang đọc sách chăm chú, sắp tới gần, tựa sách rất rõ ràng, là 88 TFXX, nhìn thái độ đọc sách của Khang Hy ung dung như đang xem tranh vẽ. Đại ca, sao cậu có thể dùng vẻ mặt như đang học bài để xem loại sách này như thế, lại còn trắng trợn vậy nữa? Nói đi, sách này đại ca lấy đâu ra, từ lúc nào? Ngay lập tức hình tượng huy hoàng của Khang Hy càng thêm đồ sộ to lớn, sau lưng như lấp lóa hào quang. Thần, ba người đồng loạt quỳ xuống đất giơ hai tay lên cao, như thể cúng sống Khang Hy. Người này hoàn toàn không có sở thích thông cúc, không chỉ không có, mà còn là. S. Sau khi tốt nghiệp Kế Hiếu Nam đến Hồng Kông, gây dựng sự nghiệp thám tử. Khang Hy tiến vào giới giải trí cảnh bất mị thi lấy bằng làm người đại. Diện, trở thành người đại diện của Khang Hy. Vệ bảo lợi dụng tài nguyên. Tập đoàn của gia tộc mình trở thành bạn làm ăn của anh. Qua nhiều năm sau, Khang Hy thành siêu sao, không hề có xịt căng đan. Anh diễn rất nhiều vai, không phải không có cảnh hôn, cảnh giường chiếu. Thế nhưng lại từ chối thân mật với các diễn viên nữ. Trong phim, anh tỏ ra thâm tình là thế, hết phim, với phụ nữ anh liệt cơ mặt một bộ cô. Là ai, trong giới hay tung tin đồn nhảm rằng anh là gay, đang đánh cuộc không biết khi nào anh sẽ công khai. Vậy mà hôm nay, anh lại cầm một bức ảnh của phụ nữ tới, muốn kế hiếu nam tìm hiểu, sao hắn không hưng phấn cho được. Nhưng rất nhanh sau đó, Khang Hy hắt cho hắn một chậu nước lạnh. Tôi muốn, cậu tìm hiểu một người bạn của cô ta, nữ, khoảng trên dưới 26. Tuổi cao khoảng này, anh đưa tay để ngang ngực, tóc dài, da rất trắng, rất đẹp, kế hiếu nam khó hiểu. Cậu muốn tôi tìm bạn của cô ta, tình huống thế nào? Khang Hy liếc hắn, kế hiếu nam rụt cổ. Cậu nói đi, nói tiếp đi. Khang Hy tiếp tục, tên cô ấy là Đoan Mộc Hiểu Hiểu, hiểu của trời trong không mây. Sau đó dùng đũa nhúng vào nước canh, viết ba chữ bạch xuống bàn. Tôi muốn biết cô ấy ở đâu, làm việc tại nơi nào, trong nhà, có những ai, cha mẹ thích cái gì, có bạn bè thế nào, thích gì, ghét thứ, gì, kế hiếu nam càng nghe càng choáng, chuyện gì thế này. Khang Hy còn bồi thêm một câu, còn nữa kinh nguyệt ngày mấy thích dùng băng vệ sinh hiệu gì. Kế hiếu nam phun ngụm nước canh phì phèo, nhưng cái trước thì hắn hiểu, nhưng câu sau là cái quỷ gì thế này. Cậu tìm hiểu người ta thích dùng băng vệ sinh hiệu gì để chi. Gocchuyenaudio.com Khang Hy thong thả múc một muỗng vằn thắn, nhai nuốt dùng một giọng điệu như thế đó là chuyện đương nhiên mà nói. Cô ấy như vậy, ra ngoài mua băng, vệ sinh cũng có thể gặp phải 10 gã tiến lại gần. Anh hừ một tiếng, sao tôi lại có thể để nhiều đàn ông theo đuổi cô ấy đến mức có thể nhét đầy xe lửa vậy được. Bóp chết một tên địch là một tên địch quyết không nương. Kế hiếu nam đã làm một chuyện rất buồn cười. Hắn rời khỏi bàn ăn, chạy ra vườn hoa, ngẩng đầu nhìn trời, bữa nay trời không mưa. Khang Hy thong thả ăn vằn thắn, mặt tỏ ra rất bình thản, như thể anh vừa nói. Chuyện bình thường nhất trên đời, ăn vằn thắn xong, lau miệng tao nhã, ăn mau rồi ra ngoài làm việc cho tôi cho cậu 7 ngày, chờ anh đi rồi. Kế hiếu nam nhéo mặt mình, đau đến mức nhận ra mình đang tỉnh táo, đây không phải là mơ, hắn lấy di động gọi tới một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, kế hiếu nam liền đánh phủ đầu. Lão Cảnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Cảnh bất mị cả kinh, nhớ tới khuôn mặt đen thùi của Khang Hy, anh tìm lão kế để tra người thật ư, lão kế cậu dừng có dây vào nhé. Con gái người ta quăng cậu ta một cú thôi, cậu đừng có làm phiền. Cậu ta muốn trả thù đấy. Kế hiếu nam không biết đã xảy ra chuyện gì, đều không quan trọng nữa, hắn rất chắc chắn, tuyệt đối không phải Khang Hy muốn trả thù. Lão Cảnh ơi, lão Cảnh, không phải tôi nói cậu đâu nhé, nhưng quả thật cậu hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế gia lâu đến vậy mà chẳng chuyên nghiệp chút nào. Đâu phải cậu ta muốn trả thù, rõ ràng là muốn ngủ với người ta thì có. Cảnh bất mị chết chân. Hà, bây giờ cậu đang ở đâu? Kế hiếu nam hỏi, tôi ở khách sạn Xuân Dương ở Bắc Kinh. Kế hiếu nam hỏi xin vú trần giấy và bút ghi lại địa chỉ khách sạn và số phòng, cậu chờ đấy, tôi và Tiểu Bảo cùng đến tìm cậu ngay. Cúp điện thoại, hắn lại lập tức gọi cho vệ bảo. Điện thoại vừa được kết nối, vẫn mở đầu bằng câu cũ. Tiểu Bảo, xảy ra chuyện lớn rồi, tạm thời cậu đừng hỏi gì, giờ đang ở đâu tôi tới tìm. Cậu, đúng, rồi chúng ta đi tìm lão Cảnh. Kế hiếu nam xì sụp húp xong chén vằn thắn, xông ra ngoài như gió cuốn. Trong phòng ngủ chính ở lầu 4, Khang Hy cởi áo sơ mi ở trần ngồi trầm tư trên giường, nếp người ngửi mùi mớ quần áo trên đất. Ừm, mùi của chủ đây mà. Nằm sấp xuống, thế là có một cái ổ, Khang Hy đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy một cái hộp con rất tinh xảo, trong hộp có tấm hình. Trên bức hình là một nhà trẻ, đang giờ ăn trưa, đám trẻ con mặc yếm ngồi vây lại, con trai mặc màu xanh nhạt, con gái màu hồng, nhìn góc chụp của bức ảnh, hẳn là do giáo viên nhà trẻ bấm máy. Các búp bê đang ăn cơm, đứa mặt dính hột cơm, đứa dây dầu mỡ, đứa lại khóc la không chịu ăn. Có một cậu bé và một cô bé nọ cực kỳ chói mắt trong dàn búp bê, đẹp cực kỳ, đến mức khiến những đứa bé khác trở thành phông màn cả. Cô bé kia ngồi yên lặng một góc trên cao, tóc xoăn xoăn, mặt nhỏ nhắn, mũi xinh xinh, miệng hồng hồng, đang chu ra húp canh. Ở cách cô bé không xa là một bé trai khác rõ ràng đang nhìn trộm cô bạn. Ngũ quan bé trai rất xinh, liếc qua một cái là có thể nhận ra Khang Hy. Khang Hy nằm xuống giường, giơ tay lên, nhìn ảnh chụp. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của bé gái kia. Đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn hung dữ như thế. Hồi lâu sau, anh nhướng mày, lấy di động ra, gọi tới dãy số quen thuộc. Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu kia điện thoại. Ai đấy, mẹ, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Miểu Miểu ở Zurich, Thụy Sĩ xa xôi nghe thấy giọng con trai mà cực kỳ vui sướng, Khang Duật đang muốn tới gần để nói chuyện thì lại bị bà hung dữ đẩy ra. Tiểu Hy, sao con lại gọi điện tới vậy? Không có việc gì ạ, chỉ nhớ mẹ thôi. Mẹ vẫn khỏe chứ? Miều Miều gật đầu, khỏe, còn con thì sao? Con cũng khỏe. Anh dừng lại một chút. Mẹ, ba con đâu? Để ba con nghe điện thoại đi, con có việc cần nói. Đột nhiên Miều Miều như vừa hớp một ngụm khí lạnh, con muốn tìm ba con. Hà, giọng điệu như thế đây là chuyện đáng sợ nhất trên đời, dừng lại. Một chút, bà cẩn thận hỏi lại. Tiểu Hy, con thành thật nói mẹ nghe xem, nào, có phải đầu con có vấn đề không? Con đừng có giấu mẹ. Khang Hy thở dài một hơi. Mẹ, đầu con không sao cả, con gửi đến kết quả kiểm tra sức khỏe đến hòm thư mẹ rồi mà, mẹ không xem à, đương nhiên là bà đã xem. Thế con tìm ba con làm gì? Nếu không phải muốn giấu mình đang mắc bệnh thì bà không nghĩ ra lý do tại. Sao con trai lại tìm Khang Duật? Từ bé Khang Hy đã không hôn ba mình. Hai ba con như hai con chó tranh ăn, vừa gặp là gầm gừ nhe răng. Đương nhiên là chuyện của đàn ông rồi. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, đưa điện thoại cho ba con trước đi. Miều Miều đưa điện thoại cho Khang Duật đang ở bên cạnh ghé lỗ tai tới. Nhưng vì để trả đũa ban nãy bị bà đẩy ra, Khang Duật đẩy Miều Miều. Không để bà nghe trộm. Em uống thuốc đi, dù Miều Miều đã 70 tuổi nhưng da dẻ trắng nõn, tuy có nếp nhăn nhưng lại không hẳn rõ, người hơi tròn, mặt mũi hiền lành, trông như cụ bà trong quảng cáo não bạch kim. Một, tóc mai bạc trắng nhưng lại chu miệng như hồi còn trẻ, bất mãn nhìn Khang Duật cũng một đầu tóc bạc. Ai mà gặp Khang Duật cũng sẽ nói, cha này đúng là yêu quái. Không hề bị rụng tóc, không có mô đất giữa biển, không đeo răng giả, người vẫn thẳng tưng như tùng bách. Già có tóc bạc, là thế, vậy mà có cô nàng đi trên đường vẫn đá lông nheo với ông. Khang Duật nhận điện thoại, đi tới cửa sổ, đặt ống nghe bên tai, mãi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Khang Hy cười khổ, ba, nếu con không nói thì có phải ba cũng không định mở miệng hay không? Có gì thì mau nói đi, ba còn phải trông mẹ con uống thuốc. Khang Hy hỏi, ba, hồi đó ba theo đuổi mẹ con, nếu mẹ đẩy ba té đến mức bể đầu chảy máu, lại còn vật ba ngã ra đất thì ba sẽ làm sao? Khang Duật hừ lạnh một tiếng, giọng nói qua bao năm tháng, nay bùi tai như tiếng của một cây violon quý. Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là cuối cùng ba đẩy mẹ con xuống giường. Tiếng phì cười từ đầu bên kia truyền đến, ba, ngày hôm nay con mới dám khẳng định rằng con là con ruột của ba. Cút đi, Khang Duật không hề lưu luyến chút nào mà cắt mất cuộc gọi. Miều Miều ở bên quính lên. Sao anh lại cúp điện thoại nhanh vậy, mấy tháng, rồi con trai mới gọi điện tới, em còn chưa nói chuyện với nó cơ mà. Khang Duật đi tới bàn trà, mang một đống thuốc đã được phân loại cẩn thận đem tới trước mặt Miều Miều. Em mau uống thuốc đi, Miều Miều nhận lấy, nuốt từng viên một lấy ly nước trong tay ông uống trôi thuốc xuống. Từ nhỏ tim bà đã không tốt, năm 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Sau khi phẫu, thuật xong, tình trạng hồi phục không lý tưởng. Lúc đó Khang Duật biết ở Thụy Sĩ có một viện điều dưỡng tim rất tốt, không đợi bà đồng ý đã trực tiếp bắt bà lên máy bay. Điều dưỡng ở viện được một năm, bà từ từ bình phục, Khang Duật càng thường xuyên ở bên, đưa đi du lịch khắp nơi cuối. Góc truyện audio.com, cùng vì sức khỏe của bà chọn ở lại Zurich, con trai nói gì với anh vậy? Bà không nén nổi tò mò, Khang Duật chắc chắn bà đã uống hết thuốc rồi mới trả lời. Mong muốn của em sắp thành rồi. Mong muốn gì cơ, nếu có tranh Tết trẻ em, hai, thì rõ ràng Miều Miều chính là tranh Tết cụ bà, trông như một món đồ mượt mà bằng ngọc trắng, dáng vẻ tươi tắn ngây thơ. Khang Duật trợn mắt búng vào trán vợ một cái. Ngốc, còn nói em ngốc nữa à, đúng là ngốc, ngày hôm qua còn ghé tai ông lải nhải, chả biết bao giờ sẽ được ôm cháu đây, thế này hôm nay lại quên mất. Có điều Khang Duật cũng không giải thích tránh để bà phấn khích đòi trở về. Đi tản bộ nào, nắm bàn tay mềm mại, nay đã không còn mịn màng, nhưng ông vẫn nắm rất chặt như thuở nào. Nắm tay nhau, cùng sống đến già. Cuộc đời của Khang Duật từ khi gặp Miều Miều, đã không còn mong mỏi gì hơn. Ở bên kia Khang Hy ngồi trên giường, vẫn cầm tấm hình kia tay khẽ nhúc nhích lật tấm ảnh lên. Mặt trắng đằng sau có một hàng chữ, nét chữ siêu siêu vẹo vẹo như gà bới. Rõ ràng là do một đứa bé trước tuổi đi học viết ra, nhưng vẫn có thể đọc được gì. Nhất định Đoan Mộc Hiểu Hiểu sẽ thành hoàng hậu của Khang Hy. Năm 20XX, mùa hè, khóc ghi nhớ. 1. Hình tượng bà lão trong quảng cáo thuốc, cách chương.